Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, ngươi sẽ đồng ý sao? Chuyện gì? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, một cách tự nhiên đi đến bản thân mụ mụ bên người ngồi xuống. Một mặt tò mò hỏi, "Ngươi?" Tiểu thỏ mụ mụ lại là có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nàng chần chờ rất lâu, hướng về tiểu thỏ dò xét tính mà hỏi thăm, còn nhớ rõ ba ba hình dạng thế nào sao? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới bản thân mụ mụ vậy mà lại đề cập với chính mình đến ba ba sự tình. Trong ấn tượng, mẹ của nàng đã có thật nhiều năm đều không nhắc lại bắt đầu ba ba sự tình. Đại khái là sợ nàng thương tâm, cũng có khả năng là chính nàng sẽ khổ sở. Nhớ kỹ, tiểu thỏ trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm nhẹ nhàng nói, mặc dù đã nhớ không rõ hắn mặt là cái dạng gì, nhưng là năm đó mùa đông, hắn người mặc quân trang, dẫm lên đầy đất ánh nắng, cười híp mắt hướng về ta đi tới bộ dáng, vẫn luôn lưu tại trong ký ức của ta. Trong phòng lập tức một mảnh trầm mặc, tiểu thỏ mụ mụ đại khái cũng là nhớ lại cảnh tượng đó. Thần sắc lập tức trở nên có chút cô đơn. Ai, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn rất ít đề cập với ngươi lên ba ba ngươi. Cũng không biết ngươi có hay không oán qua ta. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi, tiếp tục nói, kỳ thật ta cuối cùng là không nguyện ý tin tưởng. Rõ ràng trước mấy ngày còn tại gọi điện thoại cho ta nói chuyện phiếm, cười nói qua một thời gian ngắn liền trở lại bồi ta người. Trong nháy mắt liền biến mất ở cái thế giới này bên trên. Cha ngươi vừa rời đi cái kia mấy năm, ta có thời điểm ngủ ngủ, liền sẽ đột nhiên khóc lên. Lấy trước như vậy nhiều cùng một chỗ thời gian, liền cùng điện ảnh một dạng, ở trong mơ càng không ngừng xuất hiện. Có đôi khi thật sự nghĩ một mực tại trong mộng không muốn tỉnh lại. Thế nhưng là mỗi lần mở to mắt, nhìn bên cạnh không tự nhiên gối đầu, trong lòng khó chịu cảm giác căn bản là không cách nào ngôn ngữ. Tiểu thỏ mụ mụ thanh âm nói, xong vừa nói, không nhịn được có chút nghẹn ngào. Đoạn thời gian kia, ta cũng bận bịu, không rảnh chiếu cố ngươi. Sợ ta tâm tình mình sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Lại luôn là đem ngươi đặt ở ngươi nước chanh ca ca nhà. Tiểu thỏ, ngươi có hay không trách mụ mụ? Tiểu thỏ kéo qua tiểu thỏ tay, hốc mắt có chút ửng đỏ mà nhìn xem nàng hỏi. Không có, tiểu thỏ dùng sức lắc đầu. Ta chưa từng có trách mụ mụ. Hảo hài tử, tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi. Trong giọng nói lại mang theo một tia tự trách nói. Ta cũng là về sau mới biết được lúc trước các ngươi cái kia ngụy lão sư là như thế đối đãi ngươi. May mắn có ngươi trình ba ba ra mặt giải quyết. Bằng không thì ta còn không biết ngươi chịu lấy ủy khuất tới khi nào. Cũng là lúc kia, ta mới phát hiện, bản thân đối với ngươi quan tâm quá ít. Ân, tiểu thỏ cắn môi, trong mắt nước mắt nhịn không được từng khỏa hướng xuống rơi. Nhiều năm như vậy, bên cạnh ngươi đồng học, đều có ba ba, mụ mụ cũng biết trong lòng ngươi khó chịu, chỉ là không nói ra mà thôi. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay cho tiểu thỏ lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng giận dữ nói, cho nên cái gì? Tiểu thỏ đưa tay lau lau trên mặt mình nước mắt, nháy mắt hướng về bản thân mụ mụ hỏi, cho nên, nếu là mụ mụ nghĩ cho ngươi lại tìm một cái ba ba. Tiểu thỏ mụ mụ thanh âm khó khăn hướng về. Tiểu thỏ hỏi, ngươi đồng ý sao? Tiểu thỏ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng dương một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy không biết làm sao biểu lộ nhìn mình mụ mụ. Trong lúc nhất thời, vậy mà một câu đều không nói được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.